Tuyệt thế thiên tài trở về đô thị. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ muốn chứng minh bản thân với em, cho dù chỉ có một lần cơ hội. Viêm Chí Thành nghiêm túc nói với cô. Nhìn thấy đứa nhỏ đi ra khỏi phòng ngủ, Trung Tĩnh Di không nói nữa. Dù muốn ly hôn nhưng cô cũng không muốn bàn đến chuyện đó trước mặt đứa nhỏ. Cô bé đang dụi mắt lập tức mở to mắt khi nhìn thấy sữa và bánh mì nướng trên bàn, ngạc nhiên kêu lên. Wow, là bánh mì. Gô bé vui vẻ chạy tới trước bàn, chưa kịp đưa tay ra đã bị Giang Chí Thành bế lên. Con đánh răng rửa mặt trước đi. Giang Chí Thành nói, được rồi, nhưng con còn chưa ăn cơm, cũng không có sức đi. Linh Linh mím môi nhỏ, làm bộ làm tịch nói. Giang Chí Thành cười nói, vậy cha sẽ bế con. Nhìn thấy hai cha con vào phòng vệ sinh trò chuyện cười nói, Trung Tĩnh Di cong môi đợi bọn họ rửa mặt xong mới đi qua. Ăn xong, Giang Chí Thành chủ động dọn bàn rồi cùng Trung Tĩnh Di đi ra ngoài. Trung Tĩnh Di muốn đến công ty, còn Giang Chí Thành dẫn theo Linh Linh đến một trường mẫu giáo gần đó. Gần đó có hai trường mẫu giáo, một trường cần trả 3.200 tệ mỗi học kỳ, chưa bao gồm tiền phòng và tiền ăn, tổng cộng chỉ tốn khoảng 1.000 tệ mỗi tháng. Trường còn lại có giá 6.800 tệ mỗi học kỳ, không bao gồm phòng ở nhưng môi trường trong khuôn viên trường, chất lượng giáo viên và thậm chí cả đồ chơi linh tinh rõ ràng tốt hơn trường kia một bậc. Không cần suy nghĩ, Giang Chí Thành đã dẫn Linh Linh vào môi trường thứ hai. Vừa vào trường mẫu giáo, hai mắt Linh Linh đã sáng ngời. Nhìn các bạn nhỏ chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của cô giáo, khuôn mặt cô bé đầy háo hức. Giang Chí Thành tìm đến hiệu trưởng và xin học thử. Các lớp học thử ở trường mẫu giáo được cho phép nhưng hầu hết phụ huynh không quan tâm đờ ến điều đó. Nếu có đủ khả năng chi trả vào việc đưa đón thuận tiện, về cơ bản có thể vào học ngay. Hiệu trưởng trường cũng không hề từ chối mà sẵn sàng đồng ý, hãy chơi chung vui vẻ cùng các bạn. Tan học, cha sẽ đón con về nhà. Giang Chí Thành nói, vâng, Linh Linh dùng sức phát ra một tiếng giọng mũi. Cô bé không hề có cảm giác hoảng sợ khi phải xa cha mẹ trong thời gian ngắn mà chỉ nhìn các bạn nhỏ và đồ chơi xung quanh mà vô cùng hưng phấn. Nhìn thấy Linh Linh dưới sự dẫn dắt của giáo viên đi về phía các bạn nhỏ, Giang Chí Thành hít một hơi thật sâu, quay người rời đi. Hạ Án đã hứa với Trung Tĩnh Di rằng sẽ kiếm được 100 vạn trong vòng 100 ngày. Đây không phải là khoác lác mà là một mục tiêu nhỏ mà Giang Chí Thành đã đặt ra cho mình. Hắn đã trải qua cả một đời, tất cả tương lai của 60 năm tiếp theo đều nhớ rõ rành mạch. Xu hướng tương lai là gì, ngành nào có lợi nhất, làm thế nào để đi đường mà không bị ngã, tất cả mọi thứ đều thành trợ lực cho Giang Chí Thành. Huống chỉ Giang Chí Thành cũng không phải kẻ ngốc, trước khi trọng sinh hẳn đã là một doanh nhân thành đạt, không xa lạ gì với việc kiếm tiền. Tuy tiền không phải là tất cả, cũng không phải là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề nhưng không có tiền thì không thể làm được gì. Giống như bây giờ, lớp học thử nhiều nhất chỉ kéo dài 2 ngày, trong vòng 2 ngày, hẳn phải gom đủ học phí mẫu giáo cho Linh Linh. 6.800 tệ, đây không phải là một con số nhỏ, ít nhất đối với người có vốn gốc chỉ có 70 tệ thì rất khó khăn. Ngay từ khi cầm tiền ngày hôm qua, Giang Chí Thành đã có chủ ý, nếu hẳn nhớ không lầm thì tối nay công viên trò chơi Disneyland sẽ tổ chức một hội chợ phạm vi toàn thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều Giang Chí Thành muốn làm chính là lợi dụng hội chợ giải trí này để kiếm thật nhiều tiền. Hắn đến chợ bán buôn dùng 70 tệ để mua 40 quả bóng bay phát sáng có thiết kế như chuột Mickey, Việt Donald và Bạch Tuyết. Loại bóng bay này có những hạt đèn nhỏ quấn quanh, sáng bóng, dễ thu hút sự chú ý của trẻ em. Mặc dù giá bán buôn gần 2 tệ nhưng Giang Chí Thành tự tin rằng mình có thể bán chúng với giá gấp 10 lần. Bởi vì hắn nhớ rằng trước vụ cháy, hắn đang lang thang. Trên phố cùng một nhóm bạn, có nhiều người bán hàng rong đang bán những thứ liên quan đến Disney. Chỉ một quả bóng bay như vậy có thể được bán với giá 20 tệ, hơn nữa cầu vượt quá cung. Có thể thấy trẻ em cầm những quả bóng bay như vậy chạy khắp đường phố, nhiều người bán hàng chuẩn bị kỹ lưỡng có thể kiếm được vài ngàn tệ chỉ trong một đêm. Đáng tiếc Giang Chí Thành không có nhiều tiền như vậy, hẳn cũng sẽ không đi mượn người khác. Hơn nữa, hội chợ giải trí chỉ diễn ra trong 2 ngày. Sau khi đi qua thôn này cũng không có thêm hoạt động nào như vậy nữa. Sau khi mua lại bóng bay, Giang Chí Thành dùng ống bơm được cung cấp bơm phồng và buộc nó suốt vài giờ. Buổi trưa Trung Tĩnh Di cũng không trở về, công ty thường xuyên tăng ca, cũng không có gì lạ. Cho đến tối, Giang Chí Thành đón Linh Linh tan học, đưa cô bé đi hội chợ giải trí vui chơi. Disneyland sẽ đi vòng quanh thành phố và điểm đến cuối cùng là quảng trường nhân dân. Rất nhiều người đã tụ tập ở đó, có thể nhìn thấy nhiều tác phẩm điêu khắc và búp bê khác nhau từ công viên Disney ở phía xa. Đôi mắt to của Linh Linh đang nhìn xung quanh, đầy mới lạ. Mà Giang Chí Thành thì cầm một chùm bóng bay, giao bán ven đường. Hẳn đã làm rất nhiều công ư rửa bát, phát tờ rơi, bán hàng là nghề cũ của hắn nên làm việc rất thuận lợi. Cô bé cũng rất hào hứng giúp hắn bán bóng bay. Đúng như trong trí nhớ, những quả bóng bay phát sáng được bán với giá 20 tệ một quả, bán rất suôn sẻ. Mới đi được nửa chặng đường, toàn bộ bóng đã được những bạn nhỏ ở ven đường mua hết. 70 tệ đổi lấy 800 tệ, lợi nhuận gấp 11 lần. Chẳng trách người ta luôn nói phụ nữ và trẻ em kiếm tiền giỏi nhất. Do hạn chế về tài chính nên không thể kiếm thêm nhưng ngày mai vẫn còn một cơ hội khác. Nếu mọi việc suôn sẻ, kiếm được gần 100 vạn cũng không thành vấn đề. Việc giúp Trung Tĩnh Di Hoàn trả số tiền phạt của công ty sẽ gần như thành công. Tuy rằng rất muốn dẫn Linh Linh đi chơi một lát nhưng xét thấy cô bé còn chưa ăn cơm, Giang Chí Thành không còn cách nào khác đành phải đưa cô bé về nhà ăn cho no bụng. Trên đường về, hắn ghé qua siêu thị mua một ít đồ tạp hóa. Khi Trung Tĩnh Di quay lại, Linh Linh đang đổ súp trứng nấu cà chua lên cơm. Mùi thơm của cơm hòa quyện với rau củ, khiến món ăn trở nên thơm ngon, hấp dẫn hơn. Nhìn thấy Trung Tĩnh Di trở về, Linh Linh lập tức vui vẻ vẫy tay với cô. Mẹ, tới ăn đi, cha nấu rất ngon. Nhìn đồ ăn trên bàn, trong mắt Trung Tĩnh Di hiện lên nghi hoặc. Giang Chí Thành đi tới giúp cô cầm túi nhưng Trung Tĩnh Di vô thức lùi lại một bước để tránh, khiến tay hắn lúng túng dừng lại giữa không trung. Giang Chí Thành cười nói, rửa tay rồi ăn cơm. Trung Tĩnh Di chậm rãi bước đến bên bàn, nhìn hai món ăn kia. Từ sau trận hỏa hoạn, Giang Chí Thành hận chính mình đến mức đã tìm người học nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, món khoai tây chiên xé nhỏ và trứng nấu với cà chua có vẻ bình thường nhưng hắn lại có thể làm cho chúng đủ màu sắc, hương vị. Ca một trên thích sự thèm ăn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thứ này từ đâu ra? Trung Tĩnh Di hỏi, anh nấu. Giang Chí Thành nói xong đã chỉ vào Linh Linh nói, con gái có thể làm trứng. Linh Linh lập tức gật đầu mạnh mẽ, giơ tay lên nói, con sẽ làm trứng cho cha. Răng thật sự là cha đã nấu đấy. Hôm nay cha đã thực sự đưa con đến trường mẫu giáo. Hơn nữa, hôm nay chúng con còn đi hội chợ giải trí. Cha đã bán rất nhiều bóng bay kiếm được rất nhiều tiền. Sẽ nhanh chóng giúp mẹ trả tiền đấy. Trung Tĩnh Di nhìn Linh Linh, lại nhìn đồ ăn trên bàn. Cuối cùng lạnh lùng nói với Linh Linh. Ai dạy con nói dối? Cách chương.